sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464, chương 465, sinh hóa vũ khí. Hộ quốc bảo cụ là có thể bảo hộ quốc gia cấp bậc chiến lược vũ khí. Tin tức này bọn hắn gần nhất mới biết được. Hộ quốc bảo cụ dù sao cũng là cấp chiến lược vật phẩm. Dưới đáy bình dân hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đại đa số cao tầng cũng không rõ. Chỉ có quyền lực cấp độ cực sâu thú nhân mới biết hộ quốc bảo cụ tồn tại. Nhưng cả nước trên dưới, chỉ có quốc vương một người biết bảo cụ ở đâu. Các thú nhân không thể không tốn thời gian tôi luyện thuật thôi miên. Còn nữa, hộ quốc bảo cụ loại vật này ảnh hưởng quá lớn. Nhân loại người chơi bên trong cũng không phải phi thường hài hòa. Mọi người lẫn nhau chế hành, dò xét lẫn nhau, liên lụy quá lớn, không người nào dám một mình đảm bảo hộ quốc bảo cụ. Đều sáng suốt đem hộ quốc bảo cụ đặt ở quốc vương nơi đó đảm bảo. Thời gian càng ngày càng lâu, người chơi bọn hắn tự thân luyện tập kỹ năng cũng càng ngày càng nhiều. Đối phó quốc vương thủ đoạn bây giờ trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Cũng tỉ như hiện tại, hai tên người chơi dùng ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú quốc vương đồng thời. Quốc vương cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú bọn hắn. Tại chỗ tối tăm, mấy chục người loại ẩn tàng trong đó, quan sát đến thôi miên người thôi miên hành trình. Hiện trường giám sát, hai người tiếp tục nhìn chăm chú, thành lập một loại phi thường mê huyễn thôi miên quan hệ. Quốc vương tựa như trông thấy một đoàn vòng xoáy, đem mình vây quanh, trên dưới lên xuống, hộ quốc bảo cụ ở đâu? Trong lòng phảng phất có thanh âm này ở trong lòng mê lẩm bẩm. Mấy phút đồng hồ sau, quốc vương khôi phục thần trí. Bệ hạ, còn họp sao? Buổi chiều lại họp, hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Trở lại hắn đế vương giường nằm xuống liền ngủ say sưa lấy. Ở trong mơ, hắn mộng thấy đời cũ quốc vương đem hoàng kim quyền hành rung động có chút giao cho hắn. Cũng ghé vào lỗ tai hắn nói cho hắn một hạc liên quan tới quốc gia đại sự trọng yếu cơ mật. Mỗi một quốc gia đều có thâm hậu nội tình. Nhà chúng ta có hộ quốc bảo cụ, chó dại. Có thể làm cho một thành người toàn bộ điên mất. Nhưng là có thể lưu 100 người không điên. Lão quốc vương nói cho hắn. Vật này tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Chỉ có thể từ tự mình biết. Mà lại an bài người nhất định phải là tử trung chi sĩ. Không thể là lâm thời tuyển ra người tới tuyển. Theo mộng cảnh biến hóa, hắn lại mộng thấy nhị vương tử, cái kia tâm trí thâm trầm nhi tử. Tại nhị vương tử trưởng thành năm đó, hắn đem một khối màu đen hộp quà đưa cho nhi tử. Mộng cảnh đến nơi đây đứt gãy, quốc vương thức tỉnh, mà ngoài điện nhập mộng nhà khoa học mở mắt ra. Tại nhị vương tử nơi đó, sau mười mấy phút, nhị vương tử bị khống chế. Không đến một ngày, quốc vương cùng toàn thành quyền quý đã hai mắt nhang mũi. Không còn có đặc biệt tốt ý thức tự chủ. Bọn hắn trở thành nhân loại nhà khoa học hiệp hội trong tay khôi lỗi. Lúc đầu người chơi không có ý định làm như vậy. Nhưng là tại thăm dò sau minh nhật quốc khoa học kỹ thuật năng lực về sau. Hết thảy đều trở nên táo bạo. Các người chơi không cho phép có cường đại như vậy lĩnh nước ở bên cạnh. Nhất là trên báo chí ghi chép máy bay tin tức, cái này khiến bọn hắn đánh đáy lòng cảm thấy khủng bố. Minh Nhật quốc thủ đô, nhất định phải toàn viên diệt tuyệt. Các người chơi mở ra trước khi chiến đấu đại hội, tại diệt tuyệt nhân tính trên lập trường, toàn viên toàn phiếu thông qua, đều không có ý định bỏ qua Minh Nhật thành phố mỗi một cái thú nhân. Sinh hóa vũ khí ở đâu? Để đoàn người nhìn xem. Ở chỗ này đây, phía sau thú nhân xách một cái dương gỗ, mở ra sau khi lộ ra một cái từ tơ lụa vải vóc hạng chót đáy hòm. Bên trong có một kiện trong suốt bình thủy tinh. Các người chơi ánh mắt chớp lên, nhao nhao vận dụng giám định thuật. Giám định như sau, sinh hóa vũ khí Q7911, có thể đem một tòa thành thị, tất cả động vật đơn vị lâm vào táo bạo, phẫn nộ, khát máu trạng thái. Thực vật đơn vị lâm vào nhanh chóng hư thối trạng thái. Vi sinh vật đơn vị lâm vào siêu tốc sinh sôi trạng thái. Tác dụng phạm vi gần như chỉ ở một tòa thành thị nội sinh hiệu, thành thị giới hạn bên ngoài vô hiệu. Miễn lây nhiễm đơn vị hạn mức cao nhất 100 người, tiếp tục thời gian 24 giờ, thời gian cooldown 5.256.000 giờ, 10 năm. Nhìn thấy hộ quốc bảo cụ chân diện mục về sau, họp các người chơi trong lòng giật mình. Cái đồ chơi này cũng quá bắc, có thể so sánh bom nguyên tử. Bom nguyên tử cũng là bắn ra diệt một thành, nhưng là bom nguyên tử có phóng xạ. Một viên bom nguyên tử xuống dưới, thành thị, thổ địa đều biến thành đất chết. Nhưng cái này sinh hóa vũ khí không giống, nó là khả khống sinh hóa, ra khỏi thành liền mất đi hiệu lực, rất thích hợp đối phó Minh Nhật Quốc. Dùng trước đó, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng Minh Nhật Quốc trọng yếu người chơi ở nơi đó. Trước diệt đi bọn hắn mới là chính sự. Không, diệt đi thủ đô mới là chính sự. Người chơi cái gì không quan trọng, chỉ cần bọn hắn không có công nghiệp cơ sở, từ đầu đuổi theo cần rất nhiều thời gian. Các người cũng đừng quên, chúng ta có hộ quốc bảo cụ, Minh Nhật Quốc cũng có thể là có hộ quốc bảo cụ. Nếu là diệt người ta thủ đô, không chừng nửa tháng sau bọn hắn cũng ném một cái sinh hóa vũ khí đến thủ đô của chúng ta. Nhân, loại khoa học hiệp hội người chơi làm cho túi bụi, thảo luận như thế nào mới có thể bóp rơi Minh Nhật Quốc cái này siêu cấp nguy hiểm, lại không đến mức dẫn lửa thiêu thân. Phân tán nhà máy, không nên đem nhà máy đều tập trung ở một tòa thành thị, tránh cho bị trọng thương sau không gượng dậy nổi. Cuối cùng, các người chơi quyết định thực hành chém đầu chiến thuật, trước chém dụng địch nhân mạnh nhất ưu thế, đoạn mất phát triển của người khác tốc độ. Khi tay chó quốc các người chơi có đại động tác lúc, lại không ngờ tới lão thợ săn Râu dưới tay dò thăm bí mật tin tức. Tay chó quốc các người chơi cũng không phải là bền chắc như thép. Không phải hạch tâm thành viên biết Minh Nhật Quốc khoa học kỹ thuật đến cỡ nào khoa trương về sau, đã bị Râu nhân viên tình báo thu bán, biến thành Minh Nhật Quốc ngoại trú nhân viên, bây giờ đang giúp Minh Nhật Quốc làm việc. Râu lợi dụng những này nội ứng, biết bọn hắn đang bắt nhị vương tử cầm hộ quốc bảo cụ. Đáng tiếc động tác của bọn hắn muộn, nhị vương tử đã bị bắt vào trong lao, mà hộ quốc bảo cụ cũng bị các người chơi giao cho tinh thông nhất ám sát người chơi. Cùng ngày, tinh thông nhất ám sát thích khách thông qua ám đạo ra khỏi thành. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, chấn giữ đầu nào ám đạo người chơi đã trở thành nội gián, tiết lộ cho Minh Nhật Quốc người. Râu sớm ở ngoại vi bố trí ám sát quân cờ, nhân thủ một thanh Desert Eagle, không tin dùng hỏa lực bao trùm còn đánh không trúng hắn. Địch quốc ám đạo là từ nội thành thông hướng ngoài thành một tòa nông thôn căn phòng nhỏ. Miêu tộc thích khách cùng nhau tiến lên, súng ngắn đạn phanh phanh rung động, căn phòng nhỏ thú nhân hộ vệ toàn bộ tử vong. Người nào? Trong phòng duy nhất một đóng giữ người chơi bị kinh động, cầm súng có rãnh xoắn thăm dò nhìn bên ngoài. Ở thời đại này, người chơi dù cho mạnh hơn cũng không vượt ra ngoài người cực hạn. Tại cực hạn tình huống dưới, hắn đưa đầu một phát súng bảo chết một thú nhân mũ giáp, nhưng khi đạn xuyên thấu mũ sát chuẩn bị tiến vào não cái trán lúc, miêu tộc thú nhân cảm nhận được tử vong nguy cơ, nháy mắt mở ra bóng đen thuấn thiểm, thân hình trở nên mơ hồ không thể bắt giữ. Đạn xuyên qua bóng đen đánh tới không trung, người chơi lúc này cảm thấy mắt bị mù, nhưng là hắn không có cách nào, bị mười mấy tên tay mắt lanh lẹ thú nhân ném lựu đạn tại chỗ nổ phòng. Về sau thú nhân ở ám đảo chỗ nằm vùng chờ đợi tên thích khách kia ra. Thế nhưng là trong địa đạo người chơi tinh cực kỳ, mặc dù mặt đất làm ám sát lúc hắn còn chưa tới trận, thế nhưng là đợi đến hắn tiếp cận địa đạo điểm cuối cùng lúc, hắn nằm dạp trên mặt đất nghe thanh âm, không có nghe được phòng bên kia tuần tra tiếng bước chân. Không khỏi cái lòng nghi ngờ, ra ngoài thích khách tốt đẹp trực giác, hắn cong người đường cũ trở về, không có hướng đầu nào thông đạo đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.